Lời hứa định mệnh, chương 2, góc truyện audio.com. Mọi chuyện cứ như thế tiếp diễn từng ngày trôi qua, Sakura và Tomoyo ngày càng thân thiết với các bạn trong lớp hơn chỉ trừ Xiaoran, mọi người trong lớp ai cũng yêu mến họ và Sakura Tomoyo cũng không vì thân phận tiểu thư của mình mà tránh xa mọi người. Và cũng từ cái ngày đầu tiên vào lớp, Erion cũng đã để ý đến Tomoyo. Với anh thì Sakura rất dễ thương chóc lần gặp đầu tiên, nhưng Tomoyo lại có vẻ xinh đẹp, thùy mị và nữ tính hơn. Vì thế anh đã đem lòng mến Tomoyo ngay từ đó. Tomoyo và Erion ngày càng thân thiết giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. Một buổi chiều tà, Xiaoran cùng trên đường về nhà với Erion. Họ ở cùng nhà với nhau nha, vì cha mẹ Xiaoran làm vi diệc ở nước ngoài nên Erion sang ở chu gờ cho vui ấy mà. Này Erion, dạo này thấy cậu thân với Tomoyo quá ấy. Quên mất cả tớ, Xiaoran nói, tớ xin lỗi mà. Cậu thích Tomoyo à, ực thì. Mà cậu cũng nên tìm bạn gái đi chứ, cứ quậy phá trong trường hoài không phải là cách hay. Đó không phải là tính cách thật của cậu mà. Phải không, Erion đánh trống lảng khỏi câu hỏi của Xiaoran. Tớ không muốn, Xiaoran trả lời một cách dứt khoát. Cậu vẫn chờ người đó sao? Đã hơn 10 năm rồi còn gì? Xiaoran không trả lời chỉ im lặng đi tiếp. Đôi mắt anh thoát buồn. Về tới nhà, Xiaoran đi thẳng lên phòng mình. Đóng cửa phòng mình lại, Xiaoran ngã xuống nệm, anh thở dài, rồi chìm vào dòng suy nghĩ miên man. Hồi tưởng của Xiaoran, trong một khu vườn ở một ngôi biệt thự, Xiaoran đang ngồi trên một bãi cỏ xanh. Xiaoran nè, một cô bé đôi mắt màu xanh lục bảo gọi. Xiaoran giật mình quay lại thì cô bé ấy bất ngờ đội lên đầu Xiaoran một vòng hoa cùng với một chiếc bánh kem. Chúc mừng sinh nhật Xiaoran, cô bé ấy cười vui vẻ. Nụ cười ấy khiến cho Xiaoran ngượng đỏ mặt. À cảm ơn cậu, Xiaoran ngại ngùng, cái gì, ngày mai cậu phải chuyển đi nơi khác sao? Xiaoran hỏi lớn, tớ xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết sớm, Xiaoran. Tại sao vậy? Xiaoran hỏi với gương mặt thất vọng, ba mẹ tớ phải đi công tác, nói đến đây cô bé ấy ngừng lại. Tạm biệt Xiaoran, tớ sẽ nhớ cậu lắm, cô bé ấy nói trong dòng nước mắt, đừng khóc nữa mà, như thế xấu lắm, tớ sẽ chờ cậu quay lại. Xiaoran an ủi, cậu hứa nhé, tớ hứa, tớ sẽ chờ cậu, Xiaoran à, tớ có chuyện này muốn nói, cô bé ấy ngập ngừng, tớ thích cậu, Xiaoran, tớ cũng vậy, tớ cũng rất thích cậu, rất nhiều, Xiaoran nói với một nụ cười, Sakura, tớ sẽ luôn thích cậu, sẽ luôn chờ cậu quay lại. Xiaoran hét lớn, cô bé ấy ngồi trên xe quay lại nhìn, tớ cũng vậy, cậu nhớ nhé, tiếng cô bé nhỏ dần, hình ảnh Xiaoran trong mắt cô bé xa dần, xa dần. Kết thúc hồi tưởng, Sakura, liệu cậu vẫn còn nhớ lời hứa lúc đó hay không? Xiaoran tự hỏi, cách chương.